Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 21, cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tại nhân viên công tác dưới sự nỗ lực, Viễn Trình phát sóng trực tiếp hải ngoại bản trải qua ngắn ngủi vài phút hỏng mất, cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường. Lục Viễn lên sân khấu đặc sắc nhất bộ phận đã kết thúc rồi à? Không, vừa mới bắt đầu. Nhìn đến tiếp tục truyền phát tin Xuân Vãn hiện trường phát sóng trực tiếp, Wilson vốn dĩ hơi tâm tình phiền não rốt cuộc khôi phục một ít. Nhưng theo sau nhìn về phía hình ảnh phát sóng trực tiếp về sau, hắn trong nháy mắt liền bắt đầu tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà lên. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Màn hình, Lục Viễn cũng không có nhảy cái gì vũ. Hắn chỉ là thực nghiêm túc, tùy ý đứng, nhẹ nhàng mà nâng lên tay. Wilson nhìn đến Lục Viễn nâng tay lên, bên trong xuất hiện một cây cự đại cột sáng. Theo sau, hắn nhìn như trăng tùy ý mà cầm cột sáng nhẹ nhàng vừa động. Hắn vung đến sân khấu bên trái. Sân khấu bên trái tán khởi một trận điểm điểm kim quang. Ở trên hư không chi trung xuất hiện một đám long hình đồ án. Hắn vung đến bên phải tán khởi điểm điểm kim quang. Bên phải đột nhiên xuất hiện một cái rất kỳ quái hình cung. Cuối cùng phụt ra ra điểm điểm, phảng phất thiêu đốt dựng lên hỏa diễm. Hỏa diễm lộng lẫy mà kinh người, cầm tất cả mọi người nhãn cầu đều bắt đi. Liền tính là Wilson chính mình không thừa nhận cũng không được. Lục Viễn cầm thị giác thể nghiệm cấp chơi đến cực hạn. Wilson chính mình cũng chưa thấy qua cực hạn. Cổ xưa Đông Phương có một đám người, bọn họ tất cả đều là long truyền nhân. Lục Viễn lại lần nữa phất phất tay, trong tay cột sáng trong nháy mắt biến mất, sân khấu quanh mình hóa thành hắc ám. Theo sau, một bó bạch sắc quang mang bao phủ Lục Viễn thân thể. Liền tại một tích tắc này kia, bị bao phủ ánh đèn, Lục Viễn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Xuân Vãn nhất phía trên. Lục Viễn toàn thân các nơi tế bào đều tràn đầy trước nay chưa có sức sống. Đồng thời, cảm giác mình toàn thân cũng tràn ngập lực lượng. Đây là Xuân Vãn sân khấu. Đồng thời, cái này cũng là chính hắn sân khấu. Ánh đèn sáng chói phía dưới, vạn chúng tầm mắt chú ý chi chung, Lục Viễn sướng ra một câu như vậy ca từ, bình tĩnh chi chung, rồi lại tràn ngập một tia sức bật. Hắn là hoa hạ người, hắn là long truyền nhân, chúng ta đều là long truyền nhân. Vỗ tay, âm thanh ủng hộ, khiếp sợ, mộng bức, cùng với nóng cháy, đủ loại đồ vật đều tại rơi tại Lục Viễn bên cạnh. Lục Viễn Thành là toàn bộ Xuân Vãn nhiệt độ điên cuồng nhất tồn tại. Hắn nở nụ cười, phảng phất cầm sâu trong nội tâm mình chỗ yên lặng đồ vật hoàn toàn phóng thích ra ngoài giống nhau. Sướng xong đoạn thứ nhất về sau, hắn thật dài mà thở ra một hơi. Tiếng âm nhạc trong nháy mắt im bặt mà dừng. Toàn bộ sân khấu từ nhất là ồn ào náo động lại trở nên nhất là yên tĩnh. Lục Viễn cứ như vậy đứng không nhúc nhích, bình tĩnh mà nhìn, dưới đài người xem ngẩn người, nhào nhào nhìn nhìn lên ở giữa. Sau đó, bọn họ phát hiện thời gian cũng còn chưa có kết thúc. Long truyền nhân, hẳn còn có một đoạn mới đối. Nhưng là, Lục Viễn vì cái gì bất động? Theo sau, Lục Viễn đột nhiên lần thứ hai vung tay lên, khoảnh khắc ở giữa. Vốn dĩ hắc ám sân khấu trong nháy mắt nhấp nhoáng quang minh. Quang minh chi chung, mọi người đột nhiên phát hiện vốn dĩ trong góc tối xuất hiện một chương chương bản đồ. Trên bản đồ, Hạ, Thương Lượng, Đường, Tống, Nguyên, Minh, mấy cái này cự đại chữ Hán vô cùng dễ thấy. Ở trên bản đồ mặt không ngừng mà lóng lánh, làm tránh một lần về sau. Những cái này chữ Hán cùng bản đồ trong nháy mắt lại biến thành một vài bức phun mặc vẽ. Có ăn mặc áo giáp, kim qua thiết mã tướng quân sắp xuất chinh. Có vạn lý trường thành liên miên bất tuyệt, kéo dài tới chân trời. có hoàng hà chi thủy mênh mông, đồ sộ làm người kinh diễm. Thấy một màn như vậy về sau, tất cả mọi người khí huyết mênh mông, sinh ra một tia tự hào cảm. Đây là tổ quốc rất tốt non sông. Cái này chính là quốc gia của chúng ta. Một vài bức vẽ từ đại đến nhỏ hình chiếu ở trên vách tường, dần dần bắt đầu từng tờ nhanh chóng tổ hợp lên. Sau đó, tại tất cả mọi người trợn to hai mắt thời điểm, những hình ảnh này tổ hợp thành một con rồng hình đồ án. Cổ xưa Đông Phương có một đám người, bọn họ tất cả đều là long truyền nhân. Không có tiếng âm nhạc, nhưng là Lục Viễn Thanh sướng thanh âm lại độ vang lên. Giờ khắc này, mọi người có một loại Lục Viễn Thanh âm phảng phất là từ sâu trong linh hồn tản mát ra giống giận. Giống nhau, loại này giống giận, tràn ngập kiêu ngạo, tràn ngập tự hào, tràn ngập kích động. Thanh âm của hắn cảm nhiễm phía dưới rất nhiều người xem. Khán giả vô ý thức đi theo Lục Viễn hát lên. Có chút tuổi hơi chút đại một điểm người xem thế nhưng vào giờ khắc này đã là lệ nóng doanh tròng. Không thể tự kiềm chế. Mặc kệ triều đại như thế nào thay đổi, mặc kệ chịu đủ loại nào tai khó, mặc kệ bất luận cái gì gió táp mưa xa, nhưng là chúng ta là 5.000 năm truyền thừa, 5.000 năm văn hóa Hoa Hạ người. Tuy rằng tại diễn tập lúc sau đã xem qua cái này một đương tiết mục, nhưng Lý Minh Thụy vẫn là bị Lục Viễn tiết mục cấp kinh diễm đến. Long truyền nhân, rốt cuộc nghênh đón nó cuối cùng kết thúc. Lại quan trọng tiết mục, nó cũng là muốn kết cục. Trợ thủ Tiểu Lý lại là kêu la om sòm chạy vào. Cơ hồ nói lắp nói ra năm nay xuân vãn tỷ lệ người xem đã đạt tới kinh người 80%. 3. Đã là lịch sử chi nhất. Lý Minh Thụy nghe xong về sau gật gật đầu. Nghe tới xuân vãn tỷ lệ người xem tới 80%. 3 thời điểm, không biết vì cái gì, Lý Minh Thụy trong tâm đã không có khiếp sợ như thế. Ngược lại trong tâm đã bắt đầu không có chút rung động nào. Hắn nhìn trên sân khấu Lục Viễn, long truyền nhân, kết thúc. Sân khấu tại tất cả mọi người không muốn cùng vô cùng mênh mông vỗ tay dưới cuối cùng biến thành hắc ám. Lục Viễn xuất hiện cùng rời đi trên thực tế đã có thời gian rất lâu. Nhưng là, mọi người lại như cũ cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức với ngắn ngủi. Đúng vậy, quá ngắn. Nếu hắn có thể tại trên sân khấu nhiều ngốc một hồi cái kia thì tốt biết bao a. Làm sân khấu ánh đèn lần thứ hai sáng lên, làm người chủ trì đi lên sân khấu tuyên bố lần này xuân vãn cái cuối cùng đại hợp sướng tiết mục. Thời điểm, mọi người trong tâm thế nhưng có một tia đần độn vô vị cảm giác. Trải qua mãnh liệt như vậy, kích thích lại thay khuôn sáo cũ đại hợp sướng. Này thật sự là chênh lệch cảm cự đại. Đương nhiên, ngoài ra, mặc kệ là xuân vãn hiện trường người xem vẫn là phát sóng trực tiếp livestream. Trước TV người xem trong tâm đều trống rỗng. Nếu như có thể mà nói, tất cả mọi người hy vọng thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này. Đại hợp sướng Chu Hiểu Hà lĩnh sướng, khó quên đêm nay, không có Lục Viễn cái gì sự tình. Trên thực tế, đối Lục Viễn tới nói, năm nay xuân vãn hắn đã hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm đi xuống sân khấu. Hắn phát hiện mình toàn thân đều ướt nhẹp. Lục đạo, chúc mừng. Lục đạo, chúc mừng a. Lục đạo, cảm tạ. Năm nay xuân vãn là lịch sử chi nhất. Hẳn là, lại muốn phá hạng nhất kỷ lục thế giới Guinness. Các nhân viên làm việc toàn bộ xông tới, toàn bộ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lục Viễn, thậm chí ngay cả Lý Minh Thụy đều góp ở bên trong. Lục Viễn vui tươi hớn hở đáp lại mỗi một người, hắn tâm bên trong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Năm nay xuân vãn cuối cùng kết thúc, mệt, không đúng, ta giống như không có như vậy mệt, chân chính mệt là phó đạo diễn. Lục Viễn ánh mắt nhìn về phía oan đại đầu Lý Minh Thụy. Trừ mình ra tham dự tiết mục bên ngoài, Mặt khác, tiết mục cùng các phương diện Xuân Vãn an bài đều là Lý Minh Thụy chính mình một tay xử lý. Mà chính mình cái gì sự tình không làm, coi như phủi tay trưởng quầy. Nếu như không có Lý Minh Thụy, năm nay Xuân Vãn đánh giá suy nghĩ muốn hố. Lý đạo, cảm ơn, cảm tạ ta cái gì? Không cái gì. Tại Xuân Vãn kết thúc thời điểm, 06 năm Xuân Vãn tỷ lệ người xem lại một lần đại biên độ dâng lên. Còn chưa kịp chúc mừng Lục Viễn Uông Quang Hoa trước bị 81 tỷ lệ người xem dọa sợ. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Liền tính ngươi biết năm nay tiết mục nhất định phải sẽ phá kỷ lục. Liền tính ngươi biết cái này kỷ lục sẽ sợ tới mức ngươi trắng đêm khó ngủ. Nhưng là ngươi, vẫn là nhẫn không được hãi hùng khiếp vía. Đây là hiện thực, làm Uông Quang Hoa rốt cuộc áp xuống cái kia mênh mông tâm tình về sau. Hắn lại nhìn xem bầu trời đen nhánh. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn xem như chứng kiến một đoạn lịch sử ra đời đi. Làm Xuân Vãn đếm ngược kết thúc, làm tân niên tiếng chuông gõ vang, từng đôi lộng lẫy pháo hoa bay lên không thời điểm, mọi người lại chậm chạp không nghĩ từ tivi trước rời đi. Bọn họ sinh ra một loại không cách nào hình dung vinh quang cảm giác. Cùng có vinh nào, mấy năm, hoặc người vài thập niên về sau mọi người sẽ đánh giá thế nào năm nay Xuân Vãn? Lại sẽ dùng dạng gì khiếp sợ thanh âm tới nói một ngày này sở hữu người xem đâu. Đây là một loại lịch sử tính chứng kiến. Ít nhất, bọn họ thực may mắn cuộc sống mình ở thời đại này. Đồng thời cũng cùng may mắn thế giới này có Lục Viễn. Đáng tiếc, năm nay Xuân Vãn qua đi. Sang năm Xuân Vãn lại nên là dạng gì quang cảnh đâu. Tất cả mọi người minh bạch Lục Viễn chỉ đáp ứng đạo diễn một năm Xuân Vãn. Kế tiếp Xuân Vãn, ai đều không suy tính. Ta nghĩ, ta nên về hưu, ta cảm thấy ta già rồi. À, như vậy đi, cái này một bộ, Chiến Ảnh Giang Hồ, liền giao cho ngươi chụp đi. Ba, đây không phải là ngươi tỉ mỉ chu bị 10 năm võ hiệp điện ảnh sao? Ngươi như thế nào đột nhiên? Cái này là thế giới người tuổi trẻ các ngươi. Phấn đấu cả đời. Ta đột nhiên cảm thấy ta muốn đi nước Pháp du lịch. Hào hào mà hưởng thụ về hưu sinh hoạt. A, ngoặc kép, Xuân Vãn kết thúc về sau rạng sáng. Rất nhiều thế hệ trước. Tại Hoa Hạ xếp hàng đầu đạo diễn toàn bộ đột nhiên làm ra một cái quyết định. Bọn họ tính toán về hưu. Bọn họ tính toán không làm. Hơn nữa về hưu thời gian liền định tại năm nay đầu năm mùng 1. Bọn họ sẽ tóc nhỏ bé hoặc người các loại đường đi tuyên bố chuyện này. Đầu năm mùng 1, năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem cũng không có ở trên mạng bộc quang. Đồng thời năm nay Xuân Vãn tiết mục đứng hàng cũng chưa hề đi ra. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng toàn bộ trên mạng sở hữu võng hữu cũng đang thảo luận năm nay Xuân Vãn. Sở hữu tiết mục, rốt cuộc, năm nay Xuân Vãn mang cho bọn hắn kinh diễm tiết mục thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nhưng là, ai cũng không nghĩ đến chính là, sáng ngày thứ hai lúc 8 giờ, rất nhiều thế hệ trước, Hoa Hạ cơ hồ ngôi sao sáng một loại tam đại đạo diễn toàn bộ công bố hạng nhất quyết định. Mọi người tân niên may mắn, ân, tại cái này tân xuân ngày hội chi quý. Ta tuyên bố một kiện sự, vậy chính là ta, về hưu, ta hết thảy công tác, đều giao cấp con trai nhỏ của ta Trần Hoa Hưng. Thế hệ trước võ hiệp đạo diễn Trần Nguyên Long Weibo tuyên bố một ít lúc còn trẻ hình ảnh. Theo sau tuyên bố hạng nhất quyết định, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người tân niên may mắn, ân, trải qua nghĩ cặn kẽ cùng một ít tình trạng cơ thể. Ta quyết định là thời điểm về hưu, nhập hành 40 năm, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Thế hệ trước Huyền Nghi đạo diễn đồng dạng cũng phát một cái Weibo. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người qua năm hào, ân, đầu năm mùng 1, thật cao hứng đến tuyên bố một kiện sự. Vậy chính là ta muốn làm ra ra, về sau, đem sẽ nhiều bồi tôn nhi, đa tạ mọi người những năm này duy trì. chấm ngoặc kép, một đêm ở giữa. Rất nhiều nổi tiếng thế hệ trước đạo diễn bên trên Weibo tự hành ở giữa toàn bộ lộ ra về hưu ý tứ. Các võng hữu mộng bức, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? À, cái này, đều học ta, đều cướp về hưu. Bệnh viện vốn dĩ cũng suy nghĩ tóc Weibo Triệu Bản Cương phát hiện mình bị nhiều người như vậy. Dành trước, về hưu, đều có người đoạt, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.